Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, phần 349. Chương 349 huyền hà quỷ độ ửa thanh tàn phá cục đá cọc cắm ở tràn ngập quỷ khí trong đất. Cục đá cọc lại hẹp lại trường, phía trên tứ phía đều có cổ quái khắc văn, nhìn dáng vẻ, chính là hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo. Vệ cửu dịch bọn họ trong miệng, vệ ra thạch bùa chú. Chỉ là thứ này, nguyên bản hẳn là ít nhất có xuyên nghiêu cọc như vậy trường. Trước mắt cái này, lại bị trống rỗng nứt vì hai nửa, nứt mặt chảy ra đỏ sẫm huyết, sền sệt dữ tợn. Làm người nhìn không khỏi hãi hùng khiếp vía, thạch bùa chú là vệ ra đồ vật. Thạch bùa chú bị hư hao hai nửa. Chẳng lẽ vệ gia lão tam lão tứ đã xảy ra chuyện? Miệng quạ đen, ai đều không chuẩn miệng quạ đen, vệ gia tiền bối khẳng định hào hào nhìn thấy rõ ràng là vệ gia. Lão tam lão tứ bố trí, vệ gia thạch bùa chú, xuất hiện loại tình huống này. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch cùng vệ mười đạo sắc mặt thay đổi mấy lần. Ba người không một từ. Bước nhanh đi phía trước, lại đi phía trước, đi ra 20-30 mễ lộ. Lại là một cái vỡ ra chấn thạch nghiêu ngã vào ven đường. Cái này dùng để chấn quỷ, thạch nghiêu, hư hao. Đến càng làm cho người ta sợ hãi. Là thạch đầu châu toàn bộ nhi lăn xuống tới. Đồng dạng đoạn đầu chỗ chảy ra quỷ huyết. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vệ mười đảo nhịn không được nói. Chẳng lẽ có người, có cái gì phá tam ca tứ ca bọn họ thạch thuật? Ta xem không ngừng, hồ bò cạp nữ mặt trầm như nước, nàng nhìn quanh bốn phía, lúc này mọi người cả kinh dọc theo Hoàng Hà nói đi. Thâm nhập không biết nhiều ít khoảng cách, tả hữu đều là xám xịt, âm u quỷ sương mù, bị bắt đi theo bọn họ cùng nhau người chèo thuyền viên nhóm đã mau dọa bệnh tâm thần. Nguyên, bản giao huyện điều động lại đây những cái đó thuyền viên. Ngũ hành lục đảo cùng vệ ếch bọn họ là tính toán đến hoàng phần giao giới khẩu liền thả bọn họ lên bờ đi. Không nghĩ tới, Hoàng Hà, mấy, tự chỗ ngoặt bờ sông chỗ tình huống so với bọn hắn tưởng càng thêm nghiêm trọng. Đã bị quỷ khí ăn mòn đến làm cho người ta sợ hãi nông nỗi, lúc này. Làm người chèo thuyền nhóm thật tự mình chạy trốn, chính là làm cho bọn họ đi tìm chết, không thể nề hà. Lão người chèo thuyền nhóm chỉ có thể nơm nớp lo sợ. Đi theo chư vị các cao nhân sau lưng, chỗ đó có người. Một thuyền phu chỉ vào một mảnh đen tuyền nhà ở, hoảng sợ kêu to, tầm mắt mọi người theo người chèo thuyền chỉ phương hướng nhìn lại Hoàng Hà biên. Lại thấp bé lại tối tăm thổ phòng ở cửa, xác xác thật thật có bóng người ăn mặc kiểu cũ nông thôn áo cũ. Cúi đầu, trong tay cầm cái cuốc, lại qua đi, lại có nói năm đến 60 tuổi lão nhân bóng dáng, tựa hồ là người chèo thuyền nói kinh vang lên thôn này, kéo. Kẹt, vứt kẹt, cửa gỗ khép mở thanh không dứt bên tai. Từ thấp thấp lùn lùn thổ phòng ở trong thôn. Liên tiếp đi ra từng đạo nửa chết nửa sống bóng người. Này đó hành động cổ quái. Buông xuống đầu thôn dân chậm rãi đi tới. Một bộ phận nhỏ người bởi vì người chèo thuyền hoảng sợ. Chậm rãi quay đầu. Chiều bọn họ bên này. Xem, lại đây. Tối tăm chung. Người chơi cùng phòng livestream nhìn thanh bọn họ mặt đều là chút bình thường Hoàng Hà thôn dân. Mặt, lại không biết vì sao. Bao phủ một tầng nặng nề hắc khí, chẳng sợ khoảng cách lại gần. Đều có chút nhìn không rõ ràng lắm đối diện người trong mắt nhân, ngọa tàu. Những người đó là người sống vẫn là người chết. Quá khủng bố cái này cảnh tượng, như thế nào Hoàng Hà biên thôn đều biến thành loại này bộ dáng. Bọn họ cùng miếu trước thôn những người đó giống nhau tính kế. Phòng livestream người xem ra đầu đều phải bị dọa đã tê dần, cũng không biết vì sao. Này đó đi ra thôn dân, hành động chậm chạp, tựa người chết lại tựa người sống bộ dáng, cho người ta cảm giác so trực tiếp xuất hiện cái đại quỷ càng khủng bố. Càng phía sau lưng Phát Mao, thôn khẩu, chặt đầu Thạch Nghiêu Biên, Trần Trình, La Lan Chu sợ tới mức đã hự hự lùi lại vài bước. Này, những người này là tồn tại, vẫn là đã chết? Đường Tần thanh âm cũng có chút phát run, tính tồn tại. Hồ bò cạp nữ thấp giọng nói, hồ bò cạp nữ. Cùng mọi người nói nàng suy đoán Hoàng Hà Biên quỷ khí quá nặng. Những người này lại không có trốn thôn chạy nạn dấu vết, mà là một cái thôn chỉnh chỉnh tề tề ở âm ô biến thành loại này quỷ bộ dáng. Kia rất có khả năng, Hoàng Hà Biên dị thường bùng nổ tốc độ phi thường mau. Mau đến hà hai bờ sông thôn không kịp trốn, người sống trường kỳ tẩm ở quỷ khí sẽ lâm vào đến một loại bị hoạt thi hóa trạng thái. Cái này trạng thái hả? Người giới trăng với sống hay chết chi gian, nếu cái này khu vực quỷ khí ô nhiễm có thể bị mau chóng bình ổn, này đó người sống còn có được cứu trợ khả năng. Nhưng nếu mặc kệ nơi này quỷ khí lan tràn liên tục lâu lắm, những người này liền sẽ hoàn toàn bị quỷ khí ăn mòn, biến thành Hoàng Hà Biên hoạt thi, không còn có xoay chuyển cứu vớt cơ hội. Cả tấp thoan đôi vệ gia thạch bùa chú xuất hiện ở chỗ này. Như vậy, vệ gia lão tam lão tứ rất có khả năng giống như bọn họ. Đi vào thôn này bên ngoài, bọn họ muốn yên ổn hạ lại hoặc là hơi chút áp chế một chút. Thôn này quỷ khí, cấp thôn này người sống, tranh thủ điểm càng nhiều đãi cứu thời gian, nhưng tam ca tứ ca chỉ sợ không nghĩ tới, thôn biên quỷ khí cùng khắp Hoàng Hà nói quỷ khí là liền ở bên nhau. Thạch phù nứt nửa, thạch nghiêu đoạn đầu này ở vệ gia thạch thuật pháp, đại biểu ý tứ có hai loại. Một loại là có người cùng thi pháp giả đối nghịch, với đấu pháp gian cường thế phá rớt vệ gia tam ca tứ ca pháp. Mặt khác một loại tắc đại biểu cho càng làm cho người bất an khả năng đó chính là nơi này đồ vật quá khủng bố, hoàn toàn vượt qua thi pháp giả có thể ứng đối phạm vi. Thạch thuật tự đoạn, tam ca tứ ca bản lĩnh bọn yêm là biết đến. Hồ bò cạp nữ thanh âm ẩn ẩn mang lên vài phần lo lắng. Thạch bùa chú cùng thạch nghiêu đoạn đến như vậy dứt khoát lưu loát, tam ca tứ ca liên tục ngăn chặn đều không kịp chắn. Hẳn là không phải quỷ nói yêu nhân, chỉ có thể là bọn họ bố pháp xúc động hiện giờ khắp Hoàng Hà quỷ khí. Hồ bò cạp nữ khi nói chuyện, vệ ếch tầm mắt đã đem bóng người kia đong đưa thôn đảo qua mấy lần. Bọn họ đãi ở thôn ngoài, không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong thôn, người sống cũng liền chậm rãi quay lại quá mức đi. Cầm cái cuốc, đinh ba chờ nông cụ, chậm rãi hướng tới thôn ngoại phương hướng đi đến, mà từ Hoàng Hà sông phần giao giới khẩu đi xuống. Tiến vào Hoàng Hà đường sông xương đen bao phủ Huyền Hà quỷ độ phong tỏa khu khởi, vệ ếch thanh. Vật phẩm, địa quan ấn liền lập lòe cái không ngừng, này đại biểu Hoàng Hà sông lớn nói biên. Phù hợp địa quan ấn, thẩm chết tiêu chuẩn oan hồn khổ quỷ nhiều đến đếm đều đếm không hết, vệ gia lão tam lão tứ ý đồ trấn áp, hoạt thi hóa, thôn. Đưa tới quá cường quỷ khí phản xung, phá ha huynh đệ pháp, mà trừ bỏ thạch bùa chú cùng thạch nghiêu ngoại, này chỗ thôn bên ngoài không còn có vệ gia huynh đệ lưu lại đồ vật. Ngũ hành lục đạo mọi người thương lượng qua đi, quyết định tránh đi thôn, tiếp tục đi phía trước. Đối quyết định này, vệ mười đạo có chút do dự. Thật không vào thôn nhìn xem, vạn nhất lão tam lão tứ liền ở kia trong thôn đâu, sẽ không? Hồ bò cạp nữ lắc đầu, tam ca tứ ca so với chúng ta khôn khéo nhiều, chỉ một lần nếm thử thạch pháp đã bị quỷ khí phản xung phá cái hoàn toàn. Lấy vệ gia tam ca tứ ca buồn mà tinh tính cách, khẳng định sẽ không lại ở chỗ này tốn thời gian. Làm Hoàng Hà Biên các loại khủng bố sự vật sờ lên tới hai người bọn họ, không chỉ có sẽ không vào thôn tử, còn sẽ lập tức rời đi nơi này. nếu bọn họ truyền đến huyết bùa chú tin tức. Còn nghĩ biện pháp nói cho bọn họ hà quỷ lên bờ, khe núi Tam Môn, sự kia bọn họ nhất định là đi. Phía trước sờ đến xa hơn địa phương, ít nhất bọn họ trực tiếp tìm được rồi hà quỷ lên bờ địa điểm. Tử khí trầm trầm thôn xác thật khủng bố, không ai nguyện ý ở chỗ này nhiều trì hoãn. Nếu hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch bọn họ cho rằng vệ gia tam ca tứ ca không ở chỗ này, mọi người một lần nữa lên xe ngựa, nhanh chóng tránh đi thôn đánh thôn biên vòng qua thời điểm. Vệ ếch, giải nguyên chân bọn họ rõ ràng mà nhìn thấy một cái cả người lạc mãn ruồi bò. Trong mắt bò ra dòi bỏ chó đen, ở ven đường ăn thứ gì, người giấy, âm thi kéo xe ngựa trải qua khi, cái kia khủng bố dòi bỏ chó đen tựa hồ là ngửi được cái gì, chiều bọn họ bên này nâng lên nửa bên. Thịt thối đi xuống rớt cẩu mặt, đường tần, giải nguyên chân thấp kêu, đường tần giơ tay cắt ra càng. Nhiều phi thường âm phủ nghệ thuật thẩm mỹ giấy trắng người, người giấy bay là tà. Từ các góc độ, vờn quanh trụ bọn họ xe ngựa đội đằng trước giao huyện cũ người chơi còn cảm thấy. Bọn họ này một hàng lên đường bộ dáng rất giống quỷ, nhưng giờ này khắc này, giao huyện cũ người chơi thình lình phát hiện, trung tâm một đội, nhị đội là cố ý làm chính mình những người này càng thêm tà môn. Quỷ hóa, Hoàng Hà nói biên hiện giờ âm khí quá nặng, trọng đến cùng chính đạo dính dáng dương khí. Ở chỗ này thành hấp dẫn công kích chỉ đèn đường, đến thả ra quỷ khí. Ngụy trang thành không sạch sẽ đồ vật mới an toàn, gặp được người đầu tiên không người quỷ không quỷ. Thôn, chỉ là cái bắt đầu. Kế tiếp, người chơi cùng ngũ hành lục đạo càng đuổi càng nhanh. Gặp được thôn cũng càng ngày càng cổ quái. Tà môn, chờ đến quải qua tiếng tăm lừng lẫy, Hoàng Hà cắt quỷ khẩu. Vệ ếch, giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi, đường tần bọn họ càng là thình lình gặp được một cái thôn người. Người liền người, lão nhân bối cùng tiểu hài tử bối lớn lên ở một khối. Quả phụ bối cùng hán tử bối dung thành một cái, đã bắt đầu hướng, quỷ, phương hướng diễn biến, hổ bò. Cạp nữ, vệ mười đạo, vệ cửu dịch chờ ngũ hành lục đạo nhìn ở trong mắt. Cấp ở trong lòng, phòng trưng là dự bị vệ gia cùng chính đạo những người khác lại đây tìm. Vệ gia lão tam lão tứ một đường lục tục cho bọn hắn để lại chút manh mối. Cũng không biết là bị tập kích, vẫn là gặp được mặt khác cái gì khủng bố đồ vật. Này đó manh mối lúc có lúc không, có còn bị quỷ vật phá hư quá, tìm một cái làm nhân tâm kinh tâm cấp một trọng. Rốt cuộc ra chuyện gì? Vệ mười đảo gấp đến độ đều mau đem chính mình cái tẩu côn bàn bao tương, làm vệ mười đảo bất an. Không chỉ là tam ca tứ ca lưu đồ vật làm nhân tâm hoảng, càng quan trọng là này một đường đuổi, bọn họ bắt đầu lục tục gặp được chết người. Hoàng Hà than biên người chết không ít, tùy tiện chảo cái thôn đều có thể số ra trên dưới 100 cái hoạt tử nhân. Nhưng lúc này gặp được không phải những cái đó bình thường người chết, mà là chứng đạo người chết vừa đuổi tới, linh bảo, phụ cận. Vệ mười đạo bọn họ liền lại gặp được một cái bị treo ở quỷ trong thôn đạo sĩ, hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch, vệ mười đạo bọn họ không nhận biết này đạo sĩ, lại nhận được kia đạo sĩ quần áo, đó là tấn trong quận tiếng tăm lừng lẫy tam thanh quan đạo trường. Xem đạo bào nhan sắc, vẫn là cái cùng bậc không thấp cao công đạo trưởng, leng keng. Chúc mừng người chơi, giải nguyên chân, đạt được rách nát, thuần hư tử, truyền thừa. Đều là người tu đạo, giải nguyên chân đi cấp bị quải thi đạo sĩ hành lễ. Lễ vừa ra hạ, vị kia trợn mắt mà chết. Thất khiếu đổ máu đạo trưởng thi thể thượng hiện lên một hạt bụi mông linh quang. Ngay sau đó, đạo trưởng thi thể ở giữa không trung khô quắt khô héo, giải nguyên chân cả kinh, cùng đội viên khác đồng thời đúng rồi cái ánh mắt, đạo trưởng thi thể khô quắt nhất sát. cổ xương đen mặc danh từ đạo trưởng trong thân thể trào ra. Như là trước đây, đạo trưởng liền vì phong áp trong thân thể quỷ vật mà chết, lúc này tàn phá truyền thừa trao tặng. Hiểu biết nguyên thật, đạo trưởng thi trấn đồ vật muốn ra tới, vừa thấy này loại tình huống. Vệ mười đạo không nói hai lời, tiếp đón mọi người liền chạy mới vừa nhảy quá này phiến bị xương đen bao phủ quỷ thôn. Hoàng Hà Thanh rót nhĩ mà đến, mà thứ hồng hệ thống nhắc nhở ở cùng khác với phòng livestream phô thiên bắn ra. Cảnh cáo, khu vực người chơi đã tiến vào huyền hà phó bản tử vong khu vực. Thỉnh người chơi cẩn thận hành động. Cảnh cáo, khu vực người chơi đã tiến vào huyền hà phó bản tử vong khu vực. Thỉnh người chơi cẩn thận hành động. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.